người đẹp ngốc nghếch. Chương 4, nhưng cô ấy lại bỏ chạy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm này, Khúc Tân Cương thậm chí không dám quay đầu lại. Hơi thở ngưng trệ, hơi nóng trong phòng dường như không thể truyền qua người, khiến tay chân vừa run rẩy vì tức giận của cô cứng đờ đến mức không thể động đậy. Cô ấy không thể di chuyển. Cô cứ tưởng mình sẽ gặp người quen ở câu lạc bộ này, nhưng không ngờ Phó Bá Đông cũng sẽ đến. Trong ấn tượng của cô, Phó Bá Đông dường như không liên quan gì đến một người phụ nữ như vậy. Nếu gặp lại những người bạn cũ thời tiết đẹp đẽ khiến cô hoảng sợ thì chỉ cần nghe thấy giọng nói của Phó Bá Đông cũng khiến cô sợ hãi đến tê cả da đầu. Cô cảm thấy mình không nên nhượng bộ, nhưng bây giờ cô không còn chút tự tin nào. Cô giống như một chú hề đột nhiên bị đẩy đến trước mặt Phó Bá Đông, được khen ngợi vì màn trình diễn vụng về và hài. Khúc Tân Cương vẫn ngẩng đầu lên, nhưng đây không phải là ý định của cô. Người đẩy cửa từ xa đi tới và dừng lại trước mặt cô. Không giống như tiếng bước chân của Lâm Chân Chân khi cô đi xuống cầu thang, Phó Bá Đông bước đi chậm rãi trên giày cao gót. Mỗi cú đánh của cô đều giống như một cú đánh vào đầu khiến cô choáng váng và ù tai. Phó Bá Đông bước đi rất bình tĩnh, như thể đang cố ý tra tấn cô. Khi Phó Bá Đông dừng lại trước mặt cô, thân hình cao gầy của cô ấy phản chiếu trên cơ thể, chặn luồng ánh sáng nhiều màu sắc đang lao tới. Văn Túc Tinh đứng dậy, tất cả bạn bè bên cạnh cũng đứng dậy, cung kính gọi Phó Bá Đông. Chị Bá Đông, sao chị đến không nói gì? Nhìn em này, em lơ là không tiếp đãi chị. Văn Túc Tinh cười nói, hóa thân thành một người hiền lành và ngay thẳng. Phó Bá Đông lạnh lùng nhếch lên khóe miệng, nhưng cũng không có ngồi xuống. Nàng rõ ràng là cùng thế hệ, nhưng nàng không chịu ngồi. Trong phòng Phú gia thiếu gia cùng tiểu thư cũng không dám ngồi. Phó Bá Đông nâng cằm, rũ mắt nhìn Khúc Tân Cương, như đang cố ý hỏi, đây là ai? Ánh sáng phía trước Khúc Tân Cương bị chặn lại, nàng bị bóng tối bao phủ. Văn Túc Tinh đột nhiên nâng cằm, buộc nàng phải đối mặt với ánh mắt của Phó Bá Đông. Khi họ không nhìn nhau, cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh dù có sợ hãi đến thế nào. Nhưng Phó Bá Đông ánh mắt lại lạnh đến mức run rẩy đến hốc mắt ươn ướt, thậm chí muốn khóc. Văn Túc Tinh nói, gặp chị Bá Đông sao không đứng dậy? Nói xong, Khúc Tân Cương bị kéo lên và đối mặt với Phó Bá Đông. Phó Bá Đông vốn đã cao, hôm nay lại đi một đôi giày cao gót cao mấy centimet. Nhìn Khúc Tân Cương, cô phải hơi cúi mắt xuống. Loại ánh mắt nhìn xuống, kèm theo một loại khinh thường dò xét, là vẻ mặt mà Phó Bá Đông luôn có khi nhìn cô. Khúc Tân Cương mím môi và im lặng. Văn Túc Tinh kéo người đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Bá Đông, không vui thúc giục, tôi gọi cô đừng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, làm sao có thể giống như trước đây. Khúc Tân Cương không dám nhìn thẳng vào Phó Bá Đông, hơi rời tầm mắt đi. Có lẽ là ánh mắt của Phó Bá Đông khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn, hoặc có thể bật máy lạnh quá cao khiến cô ngạt thở. Cô cúi xuống nhặt điện thoại rồi chạy ra ngoài. Sắc mặt Văn Túc Tinh thay đổi, muốn nhờ người đỡ lấy mình. Phó Bá Đông vô cớ cười nói, tôi hiếm có cơ hội tới. Văn Túc Tinh hiểu lầm ý của cô, vội vàng nói với người phục vụ bên cạnh, chặn cô ta lại, đừng cho cô ta ra khỏi cửa câu lạc bộ. Người phục vụ nhanh chóng trả lời, khi anh ta định nói chuyện với hệ thống liên lạc nội bộ, Phó Bá Đông đã lắc đầu. Phó Bá Đông thản nhiên nói, ý tôi là, đừng để người khác phá hỏng cuộc vui của tôi. Điều này có nghĩa là không để Khúc Tân Cương ở lại. Văn Túc Tinh vội vàng làm theo ý của Phó Bá Đông, lắc đầu với người phục vụ, thả cô ấy đi. Sau đó Phó Bá Đông ngồi xuống, ngồi vào chỗ Khúc Tân Cương vừa ngồi, cầm ly rượu mà Văn Túc Tinh định dùng để chuốt say Khúc Tân Cương. Cô lắc chiếc cốc, ngay cả phần xương hơi nhô ra trên cổ tay cũng thanh nhã. Rượu trong cốc có chút ảo giác vì ánh sáng sặc sỡ phản chiếu trên đó. Chỗ ngồi này bị Khúc Tân Cương chiếm giữ. Rượu ở ngay trước ghế. Mọi người đều có thể nhìn ra đây là ý gì. Văn Túc Tinh không tin Phó Bá Đông không biết. Nhưng Phó Bá Đông lại nhấp một ngụm rượu. Son môi làm vấy bẩn mép ly. Cô mặt không biểu tình đặt ly xuống. Rượu này dở quá. Văn Túc Tinh không hiểu ý của nàng là gì. Nhất thời không biết có nên thừa nhận rượu vốn là chuẩn bị cho khúc Tân Cương hay không. Phó Bá Đông nói không rõ ý tứ. Ở đây đặt địa điểm cũng không hề rẻ. Chi phí của câu lạc bộ này đã cao rồi. Sao chi phí thuê lại có thể thấp đến vậy? Văn Túc Tinh cười khô khan. Tết Nguyên Đán, tôi muốn mọi người tụ tập vui vẻ. Tôi không có tiền. Những người xung quanh đều im lặng. Ngay cả người phục vụ cũng nhìn vào mặt Phó Bá Đông. Rõ ràng tuy Văn Túc Tinh là người đặt chỗ nhưng Phó Bá Đông vẫn là người có tiếng nói nhiều nhất. Phó Bá Đông khoanh chân, dựa lưng vào ghế sofa. Ý anh là, Văn gia gần đây đối xử tệ bạc với anh sao? Anh có tiền đặt chỗ, nhưng tại sao lại không mua được rượu ngon? Văn Túc Tinh lập tức không dám nói một lời. Phó Bá Đông dựa vào trên sofa, tư thế lười biếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Tôi hiếm khi giải thích nhiều như vậy. Người vừa mới phô trương sức mạnh của mình trước mặt Khúc Tân Cương bắt đầu mỉm cười nịnh nọt. Tôi đã quên sử dụng đầu óc khi nhìn thấy chị Bá Đông. Đây không phải thói quen tốt. Phó Bá Đông nói. Đúng như dự đoán, những người trong câu lạc bộ cũng không ngăn cản Khúc Tân Cương. Cô chộp lấy điện thoại di động chạy ra khỏi cửa khiến cô nghẹt thở. Hít thở không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cô như bừng tỉnh. Cô bối rối đi dược một lúc. Mắt cá chân và mặt cô gần như tê cứng vì gió nên bắt taxi. 9 giờ tối. Lâm Chân Chân hẳn là có mặt ở nhà. Khi Khúc Tân Cương lên xe, cô phát hiện điện thoại di động của mình đã bị Văn Túc Tinh tắt máy từ lúc nào đó. Màn hình lại sáng lên. Một số tin nhắn hiện lên. Trong đó có một tin nhắn của Linh Tiểu Đan và một tin nhắn của Lâm Chân Chân. Anh Văn yêu cầu cậu làm gì thì làm. Đừng gây sự với anh ấy. Chúng ta không thể dây dưa với anh ấy được. Ta không phải cố ý giấu ngươi. Không ngờ ngươi và Văn Thiếu Gia lại quen biết nhau. Chuyện này thật xin lỗi. Nếu cậu ổn, cậu có thể gửi tin nhắn cho tôi được không? Đây là từ Linh Tiểu Đan. Khương Khương, sao cậu không ở nhà? Cậu đã đi đâu thế? Đừng làm tớ sợ. Cậu đi đâu thế? Ngoài trời lạnh lắm, về nhanh nhé, tớ đã mua rất nhiều rau. Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé. Cậu đi uống rượu à, quán ba nào? Tớ đến đón cậu. Khúc Tân Cương không trả lời Linh Tiểu Đan. Cẩn thận suy nghĩ, Linh Tiểu Đan không có ý đó. Ai có thể ngờ rằng tân chủ nhiệm lại có thể quen biết già trẻ trong câu lạc bộ đó. Cô di chuyển ngón tay và gửi lại tin nhắn cho Lâm Chân Chân. Ngay khi Lâm Chân Chân lo lắng đến mức muốn gọi cảnh sát thì cuối cùng cô cũng nhận được phản hồi từ Khúc Tân Cương. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật ngọn đèn nhỏ lên, vội vàng chuẩn bị nguyên liệu, cho đế lẩu vào nồi. Vừa mở cửa, cô vội vàng quay lại thì thấy khuôn mặt của Khúc Tân Cương được trang điểm khác với bình thường. Rất trong sáng và vô cùng nhẹ nhàng. Khúc Tân Cương ánh mắt phức tạp nhìn cô. Không biết phải nhắc tới những người và sự việc cô gặp phải hôm nay như thế nào. Một lúc lâu sau mới nói. Tớ đã kiếm được một ít tiền. Lâm Chân Chân cảm thấy khó liên tưởng từ. Kiếm tiền, với Khúc Tân Cương. Trong ấn tượng của cô, Khúc Tân Cương luôn chỉ tiêu tiền. Hơn nữa Khúc Tân Cương biết tiêu tiền. Lại không quan tâm đờ ến tiền bạc. Xem ra tiền của người khác chính là tiền. Mà tiền của cô như mưa từ trên trời rơi xuống. Cô chỉ cần một cái chậu là hứng được. Khúc Tân Cương im lặng đứng một lúc. Không biết vì sao khóe mắt có chút đỏ bừng. Lâm Chân Chân chưa bao giờ thấy cô khóc trước đây. Đối với một người như cô được sinh ra đã ngậm viên kim cương trong miệng. Nước mắt của cô sinh ra đã quý giá hơn những người khác. Không ai dám làm cô khóc. Lâm Chân Chân nghĩ có thể là do trang điểm. Kiểu trang điểm này thực sự trong sáng và quá mềm mại. Chóp mũi và đuôi mắt đỏ bừng. Đánh má hồng rất nhẹ. Kẻ mắt không cố tình kéo dài. Thậm chí cả lông mày cũng không cao như thường lệ. Lâm Chân Chân lần đầu tiên ấn chữ. Kiếm tiền. Lên đầu Khúc Tân Cương. Cô sửng sốt một lúc mới hỏi. cậu kiếm được loại tiền gì? Cậu, lời nói của cô bị nghẹn. Khúc Tân Cương nổi tiếng trong giới là một kẻ thua cuộc. Không có gì ngoài việc chỉ biết tiêu tiền. Nhiều người đã mạnh dạn đoán rằng nếu được phép rời khỏi gia tộc Khúc, cô ấy có thể sẽ chết trong vòng chưa đầy một tháng. Sau khi trở về Trung Quốc, cô cẩn thận tiếp nhận Khúc Tân Cương và sống sót qua tháng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Người như vậy sao có thể hạ thấp lòng tự trọng của mình để kiếm tiền? Tiền bây giờ không dễ kiếm như vậy. Khúc Tân Cương tuyệt vọng đóng cửa lại. Nói, tớ đi tẩy trang trước. Sau khi tẩy trang, Lâm Chân Chân đã bắt đầu bỏ rau vào nồi để luộc. Khúc Tân Cương ngồi ở mép, ôm đầu gối, cầm điện thoại di động ấn liên tục. Lâm Chân Chân liếc nhìn cô và nhận ra rằng lý do khiến mắt cô đỏ không phải do trang điểm. Khúc Tân Cương tựa hồ rất muốn khóc, nhưng lại ngượng ngùng nhịn xuống. Một lúc sau, Lâm Chân Chân nhận được tin nhắn chuyển khoản và vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy nó. Khúc Tân Cương chuyển 4.000 nhân dân tệ cho cô. Lâm Chân Chân ban đầu không để tâm đến việc kiếm tiền của Khúc Tân Cương. Khi nhìn thấy thông tin chuyển tiền, cô gần như nghĩ rằng mình bị mù bởi sức nóng của nồi lẩu. Cô bị bỏng bởi dầu bê ấn ra từ nồi. Và cô không thể không tin. Hỏi, cậu lấy tiền ở đâu ra? Hôm nay cậu đã làm gì? Có vẻ như cô ấy sợ Khúc Tân Cương sẽ làm điều gì đó xấu. Khúc Tân Cương cụp mắt xuống. Tớ đã đi tìm việc. Rất nhiều. Và nhận một việc chỉ cần nói chuyện và ca hát là được. Lâm Chân Chân không tin. Trong đầu cô hiện lên tiếng hát trong quán bar và uống rượu. Cô không nghĩ Khúc Tân Cương có thể cúi đầu như vậy. Đó là nghề gì? Ai giới thiệu cho cậu? Khúc Tân Cương vẫn đang suy nghĩ về cách Phó Bá Đông nhìn cô. Và nói với vẻ sợ hãi kéo dài. Những gì tớ thấy trên trang web của bạn giới thiệu đã đăng là tìm một người dẫn chương trình. Nền tảng nào? Lâm Chân Chân cực kỳ sợ cô ấy sẽ bị lừa. Khúc Tân Cương sau đó cho cô xem địa chỉ của nền tảng và công ty. Đây, địa chỉ khá nghiêm túc. Đó là một công ty phát trực tiếp. Lâm Chân Chân sau khi tìm kiếm cẩn thận đã có một cái nhìn xấu. Khúc Tân Cương sửng sốt. Sao vậy? Lâm Chân Chân cau mày và đọc lại nội dung tìm kiếm. Tóm lại là nước quá sâu. Lâm Chân Chân dừng lại. Cậu đã chính thức ký chưa? Tớ còn chưa ký. Khúc Tân Cương nói. Hôm nay tớ đã thử phát trực tiếp. Tớ cảm thấy thoải mái. Liền có tiền. Lâm Chân Chân thở dài. Cậu không nghĩ số tiền này quá dễ kiếm sao? Cậu không thắc mắc à? Vậy khi nào cậu sẽ ký? Khúc Tân Cương không có ý tưởng rõ ràng về việc kiếm tiền. Vì vậy cô ấy do dự. Tớ không biết. Nhưng chắc chắn là không có gì. Lâm Chân Chân nhìn đi nhìn lại hồi lâu. Hoàn toàn thất bại. Đừng vội ký. Được. Khúc Tân Cương lơ đãng nói. Lâm Chân Chân nhìn vẻ mặt của cô và lấy thịt ra. Cậu, tớ được đưa đến câu lạc bộ, gặp Văn Túc Tinh và Tôn Diệp, cũng như nhiều người mà tớ không thể kể tên. Khúc Tân Cương tỏ ra không tức giận, nhưng rõ ràng là đang chống cự. Lâm Chân Chân sửng sốt một lúc. Bọn họ bắt nạt cậu à? Khúc Tân Cương môi và răng mấp máy. Tớ cũng gặp được Phó Bá Đông. Cách chương.